Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 374, ta đã biết tất cả chân tướng. Anh Tuấn ca nhìn xem mình tiểu xa, bị Vu Tuấn vò thành một cục nát khăn lau, không khỏi tim đau xót. Đầu này tiểu xà không chỉ kiếm không dễ, còn bỏ ra đại lượng thời gian bồi dưỡng cùng huấn luyện. Hao hết tâm huyết, hiện tại lập tức liền không có. Hắn hận không thể đem Vu Tuấn ăn sống nuốt tươi. Nhưng mới rồi hắn cũng nhìn thấy, hắn tiểu xà cắn lấy Vu Tuấn trên cổ, ngay cả dấu răng đều không có lưu lại một cái. Người này không bình thường. Cái này khiến mắt hắn híp lại, lạnh lùng trừng mắt Vu Tuấn. Vu Tuấn tại hắn trên quần áo xoa xoa tay, hỏi, nói một chút đi, người tại sao phải hại Trương Khê Phán? Ta, anh Tuấn ca tựa hồ không có chút nào sợ hãi âm mưu bị vạch trần, vừa cười vừa nói, ta không biết người đang nói cái gì. Vu Tuấn nhíu nhíu mày, chuyện tới bây giờ, gia hỏa này còn muốn chống chế. Ngươi dám nói đầu này tiểu xà không phải ngươi? Không phải, anh Tuấn ca nói, ta là tới phụ trách bảo hộ hắn, làm sao có thể hại hắn? Trương thiếu gia, ngươi nói có đúng hay không? Trương Khê Phán cũng là một mặt mê mang, hắn cũng còn không biết chuyện gì xảy ra. Thế là hắn đối Phạm Bành nói, Phạm thúc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mọi người có phải là có hiểu lầm gì đó? Phạm Bành lắc đầu, không nói gì, chuyện này chỉ cần không mù liền có thể tùy tiện nhìn ra. Vừa rồi anh Tuấn ca biết cái kia sầu riêng bên trong cất giấu rắn, còn cố ý phóng xuất cắn Vu Tuấn. Nhưng loại sự tình này khó tìm chứng cứ, toàn bộ nhờ người chủ quan phán đoán. Cho nên hiện tại đặt ở Trương Khê Phán trước mặt, nhưng thật ra là cái lựa chọn, nhìn hắn lựa chọn tin tưởng người nào. Khê Phán, Sắc Vi khẩn trương nắm lấy Trương Khê Phán tay, chỉ vào anh Tuấn ca nói, hắn vừa rồi muốn giết ta, chính là dùng trên mặt đất con dao kia, còn muốn thả trong lòng của ta huyết. Trương Khê Phán nhíu nhíu mày, hiển nhiên hắn đã chú ý tới trên đất đao cùng chén lớn. Hừ, đây là chuyện bất đắc dĩ, anh Tuấn ca tranh thủ thời gian rảo biện. Vừa rồi ngươi trúng hàng đầu thuật, mà ta đồ vật lại bị quản gia của ngươi làm mất rồi, cho nên nhất định phải thi thuật giả tâm huyết mới có thể cứu ngươi một mạng. Trương Khê Phán không thể tin nhìn xem Sắc Vi, ngươi nói là nàng đối ta hạ hàng đầu? Vừa rồi đích thật là dạng này phán đoán, anh Tuấn ca lạnh lùng nói, nhưng là hiện tại ta hoài nghi nàng còn có đồng bọn. Ai? Hắn, anh Tuấn ca chỉ vào Vu Tuấn, tất cả mọi người thấy được, vừa rồi ngươi nghiêm trọng như vậy triệu chứng, nhưng hắn nhẹ nhõm liền đem ngươi chữa khỏi. Vì cái gì? Chỉ có thi thuật giả mới có thể dễ dàng như vậy giải trừ. Vu Tuấn cười hỏi, vậy ngươi nói một chút, ta đã muốn hại hắn, vì cái gì còn muốn cứu hắn? Ta ăn nhiều chết no. Bởi vì ngươi sợ hãi, sợ hãi ta dùng Sắc Vi tâm huyết giải ngươi thuật, ngươi sẽ bị phản phệ, cho nên sớm đem thuật giải hết. Ngươi thành thật khai báo, ngươi có mục đích gì? Vu Tuấn trong lòng một chuỗi dài MMP, gia hỏa này không chỉ muốn rảo biện, còn muốn trả đũa, không hổ là hàng đầu sư, giáp tâm có thể nói đã tu luyện tới rất cao cảnh giới. Xem ra muốn định tội của hắn, không lấy ra chút chứng cứ rõ ràng là không được. Trương Khê Phán nhìn xem anh Tuấn ca, lại nhìn xem Vu Tuấn cùng Phạm Bành, cuối cùng nhìn một chút Sắc Vi, đem cánh tay từ trong ngực của nàng đem ra. Khê Phán, ngươi đừng tới đây. Trương Khê Phán lạnh giọng nói, ta mặc kệ chuyện này đến cùng là thế nào, ta hiện tại ai cũng không tin. Lý quản gia, thiếu gia, ngươi để bọn hắn toàn bộ ở tại gian phòng của mình bên trong, để người trông coi, chuyện gì cũng chờ ngày mai lại nói. Được rồi thiếu gia, còn có hai người bọn họ. Trương Khê phán sụ mặt, chỉ Sắc Vi cùng Mạt Lị tại lầu 2 cho các nàng tìm gian phòng. Khê phán, ngươi chẳng lẽ ngay cả ta đều không tín nhiệm sao? Đối mặt Trương Khê phán hoài nghi, Sắc Vi vẻ mặt vội vàng. Không cần nói, Trương Khê phán nói, ta không phải không tín nhiệm các ngươi, nhưng lúc này, ta thật ai cũng không thể tin tưởng. Nếu như ta sai, ta cho mọi người bồi tội. Cho nên hiện tại, xin mọi người về đến phòng bên trong. Không cần làm ra để người hiểu lầm sự tình. Nếu như là tình huống bình thường, Trương Khê phán đem tất cả mọi người nhốt ở ngoài cửa. Mình trốn ở trong phòng chờ cứu binh. Đích thật là cái biện pháp tốt. Dù sao lòng người khó dò. Ai biết người khác trong lòng nghĩ như thế nào. Nhưng Vu Tuấn cảm thấy, hắn cái này bản tính vẫn là đánh nhầm. Bởi vì hắn hoàn mỹ không để ý đến quản gia của hắn Lý Thánh Hàn. Lúc này, liền cho thấy có cái thân phận quan trọng cỡ nào. Tựa như phim truyền hình, phim hoạt hình bên trong như thế. Thoải mái đứng ra tuyên bố, ta là thám tử, sau đó liền có thể triệt để vứt bỏ trên người hiềm nghi. Đồng thời đạt được Trương Khê phán tín nhiệm, đem hung phạm bắt tới. Nhưng Vu Tuấn biết đây là không thể nào. Hắn không riêng không phải thám tử, hắn thậm chí còn là cái không rõ lai lịch người. Cho dù là vừa rồi hắn cứu được Trương Khê phán mệnh, cũng không thể hoàn toàn đạt được tín nhiệm của hắn. Chẳng lẽ cái trò chơi này liền muốn dừng ở đây rồi? Hắn cảm thấy còn có thể thử lại lần nữa. Thực sự không được lại sử dụng thủ đoạn đặc thù. Thế là hắn nói ra. Ta cảm thấy, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, vẫn là hiện tại liền làm rõ ràng tương đối tốt. Ta cũng là cái này ý tứ. Phạm Bành cũng đi ra, kiên định đứng tại Vu Tuấn bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, đại sư, ngươi có không có nắm chắc? Vu Tuấn, ngươi cứ nói đi, bất quá vì tăng cường hắn lòng tin. Vu Tuấn nói ra, yên tâm, ta đã biết tất cả chân tướng. Sắc Vi có thể là muốn đem nhất sự tình làm rõ ràng người. Không chỉ có là muốn thoát khỏi hiềm nghi, cũng bởi vì nàng thật không hy vọng Trương Khê Phán phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Đúng, Khê Phán, chúng ta bây giờ liền đem sự tình làm rõ ràng. Đối mặt bọn hắn yêu cầu, Trương Khê Phán tựa hồ có chút khó khăn. Lúc này anh Tuấn ca nở nụ cười. Trương thiếu gia, ngươi liền cho bọn hắn một cái cơ hội tốt. Dù sao mọi người cũng là nhàn rỗi không chuyện gì làm. Coi như là nhìn một trận biểu diễn. Anh Tuấn ca bình tĩnh, để Vu Tuấn trong lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt. Theo đạo lý nói, trước mắt tất cả chứng cứ đều chỉ hướng hắn. Nhưng hắn không những không có bối rối, đào tẩu, còn như thế ung dung không vội. Chẳng lẽ gia hỏa này còn có cái gì chuẩn bị ở sau? Vậy được, Trương Khê phán nói, ngươi muốn làm sao làm rõ ràng. Vu Tuấn sắp xếp lại suy nghĩ, kỳ thật việc này mấu chốt nhất đồ vật, chính là cái kia sầu riêng. Cho nên chỉ cần tra ra là ai đem sầu riêng phóng tới Trương Khê phán gian phòng. Nói không chừng liền có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm ra thủ phạm. Thế là hắn nói ra, kỳ thật Trương Khê phán không phải cảm mạo, cũng không phải cái gì hàng đầu. Hắn là bị vừa rồi đầu này tiểu xà cắn. Điểm này các ngươi có không có ý kiến? Chứng cứ đâu? Anh Tuấn ca hỏi, nếu là bị rắn cắn, tự nhiên sẽ lưu lại vết tích. Vu Tuấn bình tĩnh nói, các ngươi có thể hỏi hắn một chút, có phải là trên thân cái nào đó địa phương? Hiện tại cảm giác còn có chút không thoải mái. Trương Khê phán tranh thủ thời gian cảm giác. Cuối cùng nhấc lên thật dài áo ngủ. Quả nhiên ở bên trái bên đùi, nhìn thấy hai cái tử sắc tiểu ấn nhớ. Anh Tuấn ca nhìn sắc mặt hơi biến đổi. Bất quá hắn cũng không có bối rối. Sau đó thì sao? Vu Tuấn nhìn hai cái này răng nhỏ ấn, cũng nháy mắt an tâm. Xem ra phỏng đoán của hắn không sai. Hắn cảm thấy mình quả nhiên có khi thám tử tiềm lực a. về sau mời điệu thấp gọi ta Sherlock Holmes. Tiếp tục, rắn là giấu ở sầu riêng bên trong. Thế là hắn tiếp tục nói, hiện tại chỉ cần tìm ra là ai đem cái này sầu riêng bỏ vào gian phòng của hắn. Ai liền có khả năng là hung thủ, chí ít cùng hung thủ có quan hệ lớn lao. Anh Tuấn ca nuốt từng ngụm nước bọt, không khỏi lui về sau tiểu nửa bước. Hắn cái này động tác tinh tế, bị Trương Khê Phán nhìn ở trong mắt. Thế là cho Lý quản gia đưa một cái ánh mắt. Lý Thánh Hàn hiểu ý, đối ba cái bảo tiêu vẫy vẫy tay. Ba người lập tức đi tới cửa, ba cái họng súng đen ngòm, lạnh như băng đồi anh Tuấn ca. Trương thiếu gia, ngươi cái gì ý tứ? Lao ra, ngươi không nên hiểu lầm. Trương Khê Phán nhìn hắn con mắt, lạnh giọng nói, nếu như không phải ngươi làm, bọn hắn là sẽ không đối ngươi làm bất kỳ chuyện gì. Anh Tuấn ca hừ một tiếng, không lên tiếng nữa. Thấy Trương Khê Phán tinh minh như vậy, Vu Tuấn cũng yên lòng. Hắn thật đúng là lo lắng đợi chút nữa chân tướng để lộ. Anh Tuấn ca chạy như một làn khói. Hắn còn muốn tốn sức đem hắn đánh ngã. Vị tiên sinh này, ngươi nói rất có đạo lý. Trương Khê Phán đối Vu Tuấn nói. Hiện tại tất cả mọi người tại nơi này, chúng ta liền đến hỏi một chút. Đến cùng là ai đem sầu riêng cầm tới trong phòng ta? Vu Tuấn đảo mắt một vòng, cười hỏi, các ngươi là mình đứng ra thừa nhận, vẫn là ta từng cái đến hỏi. Lúc này Phạm Hiểu Lỗi nho nhỏ cử đi một chút tay. Đại sư, là ta, rất tốt, có người thừa nhận, đợi chút nữa, ngươi mới vừa nói cái gì? Phạm Hiểu Lỗi đứng dậy. Sầu riêng là ta cùng Mạt Lị cùng một chỗ ôm vào tới. Từ trong phòng bếp, Vu Tuấn con mắt đều muốn rớt xuống. Hắn cảm thấy lấy chính mình thông minh tài trí, làm cái thám tử dư xài. Kết quả trinh thám đến trinh thám đi, đem người một nhà biến thành hung thủ. Cái này mẹ nó cùng kịch bản viết không giống a. Còn có Phạm Hiểu Lỗi đứa nhỏ này, có tiểu muội muội ngươi không đi ôm. Ôm cái gì sầu riêng? Điển hình heo đồng đội a đây là. Không có việc gì ngươi ôm sầu riêng làm gì? Vu Tuấn không khỏi hỏi. Ngươi ăn no rồi không có địa phương tiêu hóa đúng không? Là như vậy. Mạt Lị cũng đứng ra nói ra. Ăn cơm tối. Ta muốn ăn điểm sầu riêng. Để hắn hỗ trợ từ trong phòng bếp cầm một cái. Nhưng trong phòng ta không có đao. Liền để hắn tạm thời đặt ở tỷ ta gian phòng bên trong. Kết quả ta tại gian phòng gửi tin tức. Về sau liền quên. Vu Tuấn mày nhíu lại thành chữ xuyên. Hiện tại tốt hơn rồi. Chủ lực là Phạm Hiểu Lỗi. Trợ công là Mạt Lị. Nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch cái này sầu riêng vị. Ha ha. Anh Tuấn ca đắc ý nở nụ cười. Mới vừa rồi là ngươi nói. Ai đem sầu riêng cầm tiến Trương thiếu gia gian phòng, người đó là hung thủ. Hiện tại, ngươi còn có lời gì nói? Còn muốn bị địch nhân trần trụi khinh bỉ, nhưng ta thật không biết cái gì rắn. Phạm Hiểu Lỗi lo lắng nói, ta tùy tiện từ phòng bếp cầm một cái sầu riêng, buông ta xuống liền đi. Hừ, ngươi cho rằng rảo biện hữu dụng không? Anh Tuấn ca nghĩa chính ngôn từ nói. Các ngươi những người này, toàn bộ đều là cùng một bọn. Trương thiếu gia, chuyện bây giờ đã rất rõ ràng. Những người này, căn bản chính là dụng ý khó dò. Ta đề nghị, đem bọn hắn toàn bộ giam lại. Trương Khê Phán có chút khó khăn, bất quá cuối cùng vẫn là nhẹ gật đầu. Sau đó đối Phạm Bành nói ra, Phạm Thúc, mặc dù ta không tin là các ngươi làm, nhưng là ngươi nhìn. Ha ha, không có việc gì, Vu Tuấn hào phóng khoát tay áo. Chúng ta bây giờ liền trở về phòng đi. Ngươi có thể phái người ở ngoài cửa trông coi. Tại cha ngươi cùng cảnh sát trước khi đến, mặc kệ xảy ra chuyện gì, chúng ta đều tuyệt đối sẽ không đi ra ngoài. Phạm Bành có chút không hiểu nhìn một chút hắn. Bất quá cuối cùng vẫn là chấp nhận. Thế là tại ba cái bảo tiêu áp giải hạ. Vu Tuấn ba người cùng Mạt Lị hai tỷ muội bị giam tiến nguyên bản thuộc về Vu Tuấn gian phòng bên trong. Đại sư, làm sao bây giờ? Phạm Bành hỏi. Không có việc gì, Vu Tuấn xem thường nói. Chân tướng sự tình, ta đã toàn bộ biết. Phạm Bành, vừa rồi ngươi cũng là nói như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?